Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Huyết Chiến Thương Khung. Tác giả, Phượng Si. Phía trước phía sau ước chừng gần một tháng lúc sau, Tần Cung Sinh mệnh triệu chứng hoàn toàn xuất hiện. Tiếp theo, thạch hóa xác ngoài ầm ầm gian toàn bộ rách nát mở ra. Tần Cung thân thể hoàn toàn hiện hóa ra tới. Tiếp theo, đầy trời hắc động chợt tự Tần Cung thân thể bên trong sinh ra. Rồi sau đó, hắc động vô hạn duỗi hướng cửu thiên bên trong hắc diễm bên trong. Ầm ầm ầm, xỏ xuyên qua với vong linh thế giới Nam Bắc. Đồ vật khoan mấy chục vực sâu hắc diễm chợt bạo động lên. Rồi sau đó, bị Tần Cung trong thân thể vô số hắc động cắn nuốt đi vào. Vong linh hỏa ngục trung hắc diễm diện tích là cỡ nào nghịch thiên. Nhưng lúc này, muôn vàn hắc diễm bị hắc động rộng lượng cắn nuốt. Bất quá, hắc diễm số lượng giống như Trường Giang Đại Hà. Muốn đem nhiều như vậy hắc diễm hoàn toàn cắn nuốt, không trải qua một cái dài dòng thời gian, là căn bản vô pháp hoàn thành. Tần Cung bế quan 100 năm, lúc sau bắt đầu cắn nuốt vong linh hỏa ngục trung hắc diễm. Nhưng lúc này hắn không biết chính là Thương Khung Đại Lục Ma Quỷ Uyên trên không đạo thứ ba thời gian chi môn đã mở ra. Vong linh thế giới chỗ sâu trong tế đàn thượng, bị tôn vì vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng đầy khắp núi đồi cường đại vong linh nhóm, sớm đã biến mất không thấy. Thương Khung Đại Lục, vong linh thế giới Cương Thi giới chủ, Khô Lâu giới chủ cùng Quỷ Hồn giới chủ các xuất lĩnh 10 vạn vong linh đại quân. Trước sau tự ba cái bị mở ra thời gian chi môn tiến vào Thương Khung Đại Lục. 30 vạn vong linh quân đoàn, ở 3 vị vong linh giới chủ, hơn 10 vị vong linh phó giới chủ cùng với vong linh giới rất nhiều cao thủ xuất lĩnh hạ. Tự Thương Khung Đại Lục Đông Nam Ma Vân Lĩnh vì đại bản doanh, binh phân 3 đường, hướng về Thương Khung Đại Lục tiến quân. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn 9 tộc đại quân hình thành Thương Khung Đế Quốc Liên Quân đồng dạng binh phân 3 đường, đối vong linh quân đoàn tiến hành rồi ngăn chặn. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào tới rồi gay cấn. 9 tộc cao thủ không thể nói không cường, nhưng đối mặt 30 vạn huyết nhục trọng sinh vong linh sinh vật, đã có thể quá không đủ nhìn. 30 vạn huyết nhục trọng sinh vong linh quân đoàn chiến sĩ, tùy tiện cầm cùng có thể cùng liên quân trung cao thủ chống chọi. Càng gì hướng, cứ như vậy, 9 tộc liên quân chiến sĩ chiến lực hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liên quân số lượng đã trở nên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, liên quân một bại lại bại, mà chết linh đại quân tắc nhanh chóng về phía Thương Khung Đại Lục đẩy mạnh mà đến. Vong linh đại quân nơi đi qua, sinh linh diệt sạch, chưa kịp lui lại nhân tộc bá tánh huyết nhục toàn bộ bị linh hồn đại quân sờ cắn nuốt. Đối mặt chỉ có 30 vạn vong linh đại quân, Thương Khung liên quân bị hủy diệt là sớm muộn gì sự tình. Đô la Thương Khung liên quân phía sau, tổng chỉ huy Tần Âm lều lớn bên trong trừ bỏ Tần Âm ở ngoài, cũng không có người thứ hai ở. Mà đúng lúc này, không gian hơi hơi một trận dao động. Rồi sau đó, thủ mộ lão người khom lưng lưng còng, lão quáng mắt hoa, giống như hèn mọn khất cái thân ảnh, liền xuất hiện ở Tần Âm nữ hoàng trước mặt. Đối mặt thủ mộ lão người, Tần Âm đã sớm ở trong lòng sinh ra một tia chán ghét cảm. Bất quá, rốt cuộc hắn vẫn là sư phụ của mình. Hơi hơi gật gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi không ở mộ trong viện tới nơi này làm cái gì? Từ bỏ Thương Khung Đại Lục đi, đem nhân tộc triệt hướng Hồng Hoang Cốc mộ viên. Nếu không, nhân loại liền phải thật sự vong tộc diệt chủng. Thủ mộ lão người nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cái gì? Ngươi muốn ta từ bỏ Thương Khung Đại Lục, từ bỏ Thương Khung Đế Quốc? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thương Khung Đại Lục là nhân tộc, là Thương Khung Đế Quốc, là của trẫm, ta sẽ không buông tay. Chẳng sợ chiến đến cuối cùng một binh một tốt, Tần Âm vẻ mặt bạo nộ mà kêu lên. Vì ngươi quyền lợi, hay là ngươi thật sự liền không màng nhân tộc sinh tử tồn vong sao? Thủ mộ lão người ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, Bất quá, hắn lại phát ra như vậy nghi ngờ tiếng động. Nếu Thương Khung đế quốc vong, còn muốn nhân tộc làm cái gì? Thương Khung đế quốc ở, nhân tộc ở, Thương Khung đế quốc vong, nhân tộc vong, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời, người có thể rời đi. Tần Âm vẻ mặt uy nghiêm mà nói, hơi hơi gật gật đầu. Thủ mộ lão người thân ảnh làm nhạt ở lều lớn bên trong, phảng phất hắn căn bản là không có đã tới giống nhau. Hồng Hoang cốc mộ viên, Tần Anh cùng Nguyệt Tâm quỳ lại ở thủ mộ lão người trước mặt. Thủ mộ lão người vẫn đục ánh mắt tự Tần Anh cùng Nguyệt Tâm trên người đảo qua. Tần Âm đã bị quyền lợi sở tù binh, vì nàng vô thượng hoàng quyền, nàng đã không ở quan tâm nhân loại chết sống. Nàng làm như vậy quá nguy hiểm, nhân loại đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Chúng ta phải vì nhân loại lưu lại hỏa chủng mới được. Sư phụ, vong linh đại quân thật sự có thực lực đem nhân loại diệt vong? Tần Anh không tin mà mở miệng hỏi. Ta nói không phải tử vong đại quân, mà là Thương Khung đại lục chân chính hạo kiếp. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Sư phụ, ta không rõ. Tần Anh lại lần nữa mở miệng hỏi. Nhân tộc thế nhược, đã mất năng lực chống cự Thương Khung đại lục sở muốn buông xuống hạo kiếp. Cho nên, lần này nhân loại vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể tạm thời từ bỏ Thương Khung đại lục, đem tương lai hạo kiếp để lại cho vong linh cùng cái khác các chủng tộc. Vốn dĩ, ta tính toán làm Tần Âm đem nhân tộc toàn bộ bỏ chạy. Nhưng nàng vì quyền lợi đã điên cuồng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chính mình hành động. Các ngươi hai cái hiện tại đã trở thành thế giới cao thủ. Cho nên, các ngươi hai cái tiến vào đại lục nhiệm vụ chính là đem Thương Khung sở hữu hảo tư chất thiếu niên, thanh niên còn có trung niên toàn bộ cho ta thu vào thế giới, mang về nghĩa trang bên trong. Hơn nữa, nữ tử càng nhiều càng nhiều. Ít nhất các ngươi phải cho ta thu hồi 100 vạn thanh thiếu nam nam nữ tộc nhân lưu làm hỏa chủng. Thậm chí cái khác cường giả lựa chọn, liền phải xem các ngươi. Hiện tại các ngươi có thể đi. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Là, sư phụ. Tần Anh cùng Nguyệt Tâm đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, thân hình biến mất mà đi. Mà lúc này, không gian một trận dao động, Tần Cung bất diệt chiến thể thân thể thình lình xuất hiện ở thủ mộ lão người trước người. Rồi sau đó thật sâu mà đã bái đi xuống. Tiền bối, hình thiên, mấy trăm năm tới, ngươi tồn tại vốn là một bí mật. Liền Tần Âm cùng Nguyệt Tâm cũng không biết ngươi liền sinh hoạt ở mộ viên bên trong. Hiện tại, nhân loại gặp tới rồi tai họa ngập đầu, tới rồi sinh tử tồn vong, vong tộc diệt chủng thời khắc mấu chốt. Cho nên, ở nhân loại còn không có gặp đến tổn thất quá lớn phía trước, ta đã phái Tần Âm cùng Nguyệt Tâm hai cái nhà đầu tiến vào đại lục, đem nhân tộc trung hảo tư chất thanh thiếu năm cùng trí cường giả thu vào thế giới, lưu làm hỏa chủng, mà Tần Âm nữ hoàng tất nhiên sẽ từ giữa cản trở. Nàng tu vi tuyệt không ở Tần Anh dưới, càng không phải Nguyệt Tâm, nhưng cùng này so sánh, nếu Tần Âm liên hợp Sở Thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều cùng Thú Tôn đám người ngăn cản Tần Âm cùng Nguyệt Tâm nói, chỉ sợ chúng ta kế hoạch liền phải đã chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, ta muốn ngươi lấy sư phụ ngươi Tần Cung thân phận, bí mật hiệu lệnh nhân tộc tộc nhân cấp cường giả rút khỏi Thương Khung đại lục, trợ giúp Tần Anh cùng Nguyệt Tâm hoàn thành nhiệm vụ, cũng chống lại Tần Âm đám người đối lần này hành động ngăn cản. Người có thể hoàn thành sao? Thủ mộ lão người đối với hình thiên mở miệng phân phó nói. Nghe xong thủ mộ lão nói sau, hình thiên trần trờ lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.